Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, nghịch truyền. Cái dạng kia, chấm ngoặc kép, tóc cũng có thể động sao? Cách đó không xa bị rốt một cái tia chớp đâm con mắt đau đớn rơi lệ một đám hải quân. Lúc này mới dần dần khôi phục lại. Khi bọn hắn nhìn thấy Onigumo dáng vẻ lúc, đều nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Từ bản bộ bên kia đi theo Onigumo tới một thượng tá phó quan, đôi mắt bên trong hiện lên một tia kính sợ, nói, là Lai Return, ta cũng chỉ gặp qua 2 lần mà thôi. Không nghĩ tới đối phó quỷ thủ rốt, Onigumo thiếu tướng liền một chiêu này đều vận dụng. Có thể để cho Onigumo thiếu tướng vận dụng một chiêu này, trận chiến đấu này chỉ sợ cũng đến đây chấm dứt. Từ bản bộ bên kia từng đi theo đến phụ tá Onigumo. Một chút hải quân nhìn xem một màn này, nhao nhao mắt lộ ra kính sợ thì thào. Trên trận, Onigumo tóc tai bù xù, tóc ngưng tụ cùng một chỗ hình thành chân nhện đồ vật, nắm chặt 6 thanh trường kiếm. Cả người bộ dáng cực kỳ khủng bố. Danh phù kỳ thực Onigumo, vừa mới ngươi cảm nhận được chỉ là nhị đao lưu kiếm thuật, mà bây giờ thì là 10 đao lưu. Sắc mặt hắn dữ tợn mà lạnh lùng. Thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, cả người đạp chân xuống, hướng về rốt bỗng nhiên lao đến. Chân nhện nắm chặt 6 thanh trường kiếm, tính cả 2 tay chỗ nắm chặt 2 thanh kiếm, bỗng nhiên một cái tung cát, cường hoành kiếm khí xen lẫn trực tiếp tạo thành một chương kiếm khí chi võng. Mà cơ hồ ngay tại kiếm chém ra trong nháy mắt, cả người hắn càng là lăng không nhảy lên, 2 chân bỗng nhiên bãi xuống, thi triển ra lam chân, trong hư không đá ra 2 đạo kiếm khí, cùng kiếm khí chi võng đan vào một chỗ, hướng về rốt đón đầu bao phủ xuống. Lộn xộn kiếm thuật, rốt tướng vặn vẹo trái cây lực lượng kích phát, ngưng tụ cùng trên 2 tay, kéo lấy kia rơi xuống kiếm khí chi võng ra sức xé ra. Cứ việc có chút khó khăn, nhưng vẫn cũ là bị hắn cưỡng ép xé rách. Tóc thi triển ra kiếm thuật, làm sao cũng không có khả năng đạt tới ngươi 2 tay cấp bậc. Rốt bước qua kia đập vỡ vụn kiếm khí chi võng, đón Onigumo xông tới, ánh mắt tỉnh táo mà hờ hững, song quyền nhanh chóng huy động. Onigumo 2 tay nắm ở 2 thanh trường kiếm, chính diện đối cứng rốt nắm đấm, mà đổi thành bên ngoài 6 thanh kiếm, thì đối rốt đổ ập xuống chém xuống tới. Xác thực như thế, nhưng cái này 6 thanh kiếm là ngoài định mức thêm ra đến. Mà ngươi cũng chỉ có 2 cánh tay mà thôi. Xì xì xì. 6 thanh trường kiếm xen lẫn thành một mảnh dày đặc kiếm võng. Tướng rốt hoàn toàn vây quanh tại trong đó. Cho dù rốt thi triển ra kami, cũng như cũ không cách nào toàn bộ tránh đi. Thỉnh thoảng sẽ bị một kiếm bổ trúng, chạm tại trên người hắn kiếm trong nháy mắt xé rách quần áo. Tại hắn trên da lưu lại một đạo vết máu. Nhưng bởi vì vặn vẹo trái cây lực lượng có thể bao trùm toàn thân. Mà lại cái này 6 thanh kiếm lực lượng kém xa Onigumo giữ tại trong tay kia 2 thanh. Đối rốt tạo thành tổn thương rất là rất nhỏ. Bất quá, thời gian qua một lát xuống tới, rốt trên thân vẫn là nhiều hơn 10 đạo vết máu. Toàn thân máu me đầm đìa, rất là kinh khủng. Mà ở đối diện hắn Onigumo, nhưng cũng không phải vô cùng tốt qua. Tóc cuốn lấy 6 thanh kiếm bể nát 1 thanh, có 2 thanh cũng là tàn tạ không chịu nổi, chỉ còn lại 3 thanh còn bảo trì hoàn hảo. Về phần hắn cánh tay, cũng tại cùng rốt không ngừng liều mạng bên trong, dần dần xuất hiện cơ bắp vất vả mà sinh bệnh tình huống. Đang thi triển Light Return tình huống dưới, Onigumo khó mà lại làm được Busosoku cứng lại, cho nên đối rốt vặn vẹo chi lực ngăn cản cũng rất phí sức. Vì sao còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đổ vào chính nghĩa phía dưới, là vận mệnh của ngươi. Onigumo thao túng 7 chuôi kiếm, không ngừng vung chảm chém vào, giống như điên, thế công càng là như giống như cuồng phong bạo vũ, muốn đem rốt hoàn toàn xé nát. Chính nghĩa, buồn cười, rốt áo quần rách nát, toàn thân máu me đầm đìa, nhưng trên mặt biểu lộ nhưng thủy chung lạnh lùng. Phảng phất không mang theo bất cứ tia cảm tình nào. bình tĩnh để cho người ta cảm thấy đáng sợ. Hắn một quyền lại một quyền vung ra, không ngừng đánh nát Onigumo kiếm khí, oanh mở Onigumo chảm kích. Ở trong quá trình này, mặc dù hắn vết thương trên người tại từng đạo gia tăng, nhưng hắn trong lòng lại càng phát ra bình tĩnh, giống như một dòng u tĩnh sơn trong cốc thanh tuyền. Onigumo kia từng đạo rơi xuống kiếm, tại rốt đôi mắt bên trong, từ cuồng loạn mà dần dần trở nên hình như có dấu vết mà theo. Hắn dần dần tựa như có thể thấy rõ ràng những cái kia kiếm chém xuống quỹ tích. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Onigumo đánh rớt kiếm vẻn vẹn chỉ có thể sát qua rốt thân thể. Sau đó dần dần trở nên liền xoa cũng xoa không đến. Rốt dưới chân Soru vận dụng tự nhiên, thân thể càng là như là cá bơi, trằn trọc chuyển đằng, tướng Onigumo đánh rớt kiếm toàn bộ tránh đi. Theo thời gian trôi qua, Onigumo dần dần đã nhận ra không thích hợp. Rõ ràng là hắn chiếm cứ ưu thế, nhưng bỗng nhiên liền từ từ chuyển thành thế yếu. Rốt né tránh động tác mặc dù rất giống hải quân Rokushiki bên trong Kami, nhưng cũng có chút khác biệt. Kami vẻn vẹn chỉ là một loại thuần túy né tránh trạng thái. Một khi muốn phát động công kích liền nhất định phải rời khỏi Kami trạng thái. Mà rốt lại là công kích cùng né tránh đều xem trọng. Mỗi một cái động tác đều là linh hoạt mà tinh chuẩn phán đoán. Đây là chấm ngoặc kép, Kenbunsoku Haki. Onigumo nhịn không được mở mắt, nhìn về phía trước mặt rốt, lộ ra một tia khó có thể tin thần sắc. Rốt nếu như sẽ dùng Kenbunsoku Haki, nhất định sớm đã dùng. Đến bây giờ mới dùng chỉ có một khả năng. Hắn là trong chiến đấu lĩnh ngộ được. Bất luận cái gì Haki đều có trong chiến đấu trực tiếp thức tỉnh khả năng. Onigumo đã từng gặp được dạng này người. Nhưng những người kia toàn bộ đều là tại Grand Line thậm chí nửa đoạn sau thế giới mới gặp được. Hắn chưa hề nghĩ tới. Rốt cái này Tây Hải hải tặc có thể lĩnh ngộ Haki. Không có trải qua Grand Line bên trên chinh chiến. Không có trải qua sinh tử một đường thể ngộ. Không có trải qua lớn khẩn trương cùng đại khủng bố. Làm sao lại bỗng nhiên đã thức tỉnh Haki? Onigumo trong lòng mọi loại khó có thể tin. Nhưng trước mắt rốt tại sử dụng Kenbunsoku Haki tình huống dưới, chiêu số của hắn đã không chiếm cứ bất kỳ ưu thế nào. Mà lại, bởi vì vặn vẹo trái cây có cùng loại run run tính đặc thù. Cho dù về mặt sức mạnh có thể cùng cân sức ngang tài, nhưng ở vặn vẹo hiệu quả không ngừng điệp ra tình huống dưới, thân thể sẽ không ngừng chịu ảnh hưởng, từng bước rơi vào hạ phong. Tựa như là nước ấm nấu ếch xanh. Đợi đến Onigumo phát giác được tính nghiêm trọng của vấn đề thời điểm, cánh tay của hắn đã bắt đầu hơi tê tê. Thì triển ra kiếm thuật thậm chí đều trở nên rất là chậm chạp mất linh. Theo rốt lại một quyền rơi xuống. Onigumo kiếm trong tay phong bên trên vờn quanh Busosoku Haki. Bị cưỡng ép đánh tan. Cả thanh kiếm cũng là bầy biện ra không chịu nổi gánh nặng trạng thái. Xuất hiện từng tia vặn vẹo vỡ vụn vết tích. Mạnh yếu cục diện triệt để nghịch chuyển. Xem ra chính nghĩa của ngươi. Tựa hồ muốn tới này là ngừng. Rốt bình tĩnh nhìn bị mình đẩy lui ra ngoài Onigumo. Tiến về phía trước một bước bước ra. Trực tiếp đuổi theo. Lại là đấm ra một quyền. Tướng Onigumo tay trái nắm trường kiếm ngạnh xinh xinh đánh nát. Đáng chết. Onigumo trên mặt lộ ra một tia cắn răng cùng giữ tận biểu lộ. Tay trái nâng lên từ tóc bên trên gỡ xuống một thanh kiếm. Ý đồ tiếp tục cùng rốt đối kháng. Nhưng rốt lại là một quyền rơi xuống. Trên cánh tay của hắn cơ bắp cũng sớm đã bị nghiêm trọng bị chật. Rốt cuộc bất lực ngăn cản. Một quyền này để hắn tay trái tay phải hai thanh kiếm toàn bộ rời tay bay ra. Đồng thời cánh tay đang vặn vẹo chi lực ảnh hưởng dưới. Xương cốt cơ bắp đều truyền đến không chịu nổi gánh nặng thanh âm. Nếu không phải chỗ hắn tại Life Return trạng thái, chỉ sợ liên động một chút ngón tay đều muốn trở nên cực kỳ gian nan. Rốt lần nữa tiến lên trước một bước, cánh tay bỗng nhiên vung lên. Tại ào ào sắt thép vỡ nát âm thanh bên trong, tướng Onigumo tóc quấn quanh kiếm toàn bộ quét bay đánh nát. Cũng tướng một chân đạp tại trên bong thuyền. nhìn xem gắt gao trừng tròng mắt, không thể tin được mình sẽ bị thua Onigumo. Rốt đôi mắt bên trong không có trào phúng, không có hưng phấn, chỉ có kia khiến người sợ hãi bình tĩnh. Cứ như vậy lạnh như băng nhìn qua trước mắt toàn thân chết lặng không thể động đậy hải quân thiếu tướng, như thế nào quán triệt chính nghĩa của các ngươi? Không liên quan gì đến ta, nhưng muốn đem các ngươi chính nghĩa quán triệt đến trên người của ta đến. Vậy ta chỉ có thể nói, chấm ngoặc kép, từ vừa mới bắt đầu, các ngươi liền gây sai người. Răng rắc, xương cốt đứt đoạn thanh âm, tại yên tĩnh im ắng bong tàu trên vang vọng ra. Toàn bộ quân hạm bên trên, một mảnh lặng ngắt như tờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.